Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3288, chương 3290, Huyết Hải Bảy Dập. Mặc dù quân quản, dù cho là tiền tuyến, mặc dù Đông Trinh quân đại quân áp cảnh, nhưng là Tam Hòa Thành nội bộ bầu không khí, một mực là tương đối rộng rãi. Tụng năm tụng ba tụ tại trong đại trướng uống rượu ổi ngoạn ma tộc quý tộc cũng không ít. Thông cửa cũng không ít. Chí ít thấy Diệp Chân trước đây tại Tam Hòa Thành bên trong đi dạo điều tra quân tình một khắc đồng. Hồ thời gian bên trong, Tam Hòa Thành là như thế này. Nhưng đột nhiên, Diệp Chân liền phát hiện Tam Hòa Thành nội khí phân biến. Đầu tiên biến hóa thứ nhất là mặt đường lui tới ma tộc đột nhiên không thấy. Trước đó, Tam Hòa Thành trên đường cái thỉnh thoảng có ma tộc thành quần kết đội đi qua. Nhưng giờ này khắc này, đột nhiên liền không có người đi đường. Tiếp theo, trước đó, Tam Hòa Thành bên trong tạo hóa cảnh cường giả phân là rất lợi hại tùy ý. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Chân phát hiện trên mặt đất, bình thường đều là một tên tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc chỉ huy mấy tên đạo cảnh. Thần niệm không hề cố kỵ nghiêng tiết ra, tìm kiếm bốn phương tám hướng, phút chốc đầy thành túc sát. Trên bầu trời, từng đạo tạo hóa thần tướng thần niệm giống như là thủy triều. Từ Tam Hòa Thành bên trong quét ngang mà qua, xảy ra chuyện, đây là Diệp Chân phản ứng đầu tiên. Ma tộc Tam Hòa Thành bên trong ra đại sự, có phải hay không là ta bại lộ? Diệp Chân trước tiên nghĩ lại, nhưng muốn một vòng, Diệp Chân nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bại lộ khả năng. Bại lộ khả năng không lớn, thế nhưng là ma tộc Tam Hòa Thành bên trong đề phòng không chỉ có gấp đôi bắt đầu đề bạt. Đột nhiên bắt đầu toàn thành thừng lớn, mà lại tìm tòi cường độ cực kỳ cường đại. Diệp Chân cảm giác, khẳng định xảy ra vấn đề. Xem ra, bất luận có hay không bại lộ, ta đều phải theo kế hoạch rút lui. Diệp Chân giây lát đất liền có quyết đoán. Tại cao thủ như mây ma tộc chỉ huy bộ hạch tâm. Mạnh như Diệp Chân, cũng không dám lưu giữ bất luận cái gì lòng cầu gặp may. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền bắt đầu rút lui. Nói đi thì nói lại. Diệp Chân hôm nay thu hoạch cũng đủ lớn, thần niệm hơi liễm, Diệp Chân né qua một vị ma tộc tạo hóa thần vương thần niệm càn quét. Sau đó liền thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, hướng về lòng đất huyết thần đại trận bỏ chạy. Phòng ngự mạnh nhất địa phương, cũng có thể là lỗ thủng lớn nhất địa phương. Lòng đất huyết thần đại trận, không phải ma tộc cường giả là rất khó chui vào. Diệp Chân lúc đến dựa vào chiến hồn huyết kỳ kiện hàng, nhẹ nhõm chui vào lòng đất huyết thần đại trận, lúc này rời đi, chỉ cần đi ngược lại con đường cũ, liền có thể thuận sắc vô cùng an toàn lặn cách Tam Hòa Thành. Đang lúc Diệp Chân muốn hướng chạm đất cơ sở huyết thần đại trận chui vào nháy mắt, Tam Hòa Thành trên bầu trời, hai đạo mạnh mẽ vô cùng tạo hóa thần vương cảnh thần niệm giây lát đất bộc phát ra, tựa như là lấy Tam Hòa Thành bên trong cái nào đó điểm. Giây lát đất nổi lên một trận cự đại phong bạo một dạng. Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương chủ động thôi động thần niệm quét ngang toàn bộ Tam Hòa Thành. Tựa như là tinh tế cái sàng một dạng, tìm tòi tỉ mỉ Tam Hòa Thành mỗi một khối bùn đất, tìm kiếm chui vào người. Cái này đột nhiên bộc phát ra hai đạo tạo hóa thần vương khí tức, nhượng Diệp Chân sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Đến tận đây lúc, Diệp Chân đã có thể xác định, hắn bại lộ, là thật bại lộ, lại không cái gì lòng cầu gặp may. Ma tộc xuất động thần vương cùng đại lượng tạo hóa cảnh cường giả thừng lớn Tam Hòa Thành, hẳn là đang lùng bắt hắn Diệp Chân cái này chui vào người. Bất quá Diệp Chân cũng không sợ, an tâm lặn hướng lòng đất huyết thần đại trận. Chỉ cần đi vào lòng đất huyết thần đại trận, nơi đó huyết khí cuồn cuộn, khí tức hỗn tạp vô cùng. Coi như ma tộc thần vương đuổi theo, cũng vô pháp tùy tiện tìm tới Diệp Chân. Diệp Chân cấp tốc chìm xuống, muốn ở trên bầu trời hai vị kia tạo hóa thần vương phát hiện mình đi đầu độn xuống lòng đất huyết thần đại trận. Nhưng là đột nhiên, Diệp Chân thân hình cũng là trì trệ, trong đầu đột ngột địa chuyển hơn vạn ngàn suy nghĩ. Cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không nghĩ tới hắn là ở nơi nào bại lộ, ở nơi nào lộ ra sơ hở bị ma tộc phát hiện ra chui vào. Nhưng bại lộ khả năng chỉ có hai cái phương hướng, một là tại Tam Hòa Thành bên trong điều tra quân tình lúc bại lộ, hai là trong lòng đất huyết thần trong đại trận bại lộ. Nếu là ở Tam Hòa Thành bên trong tra khống quân tình lúc bại lộ, bị ma tộc mỗ vị đại năng phát hiện, này còn dễ nói, chí ít Diệp Chân đường lui không thành vấn đề. Nếu là ở lòng đất phục sinh thủy tổ ma thần huyết thần trong đại trận bại lộ, hậu quả kia liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Nếu là ở nơi đó bại lộ bị phát hiện, ma tộc chịu chắc chắn lúc lòng đất huyết thần trong đại trận có chỗ bố trí. Dù sao chui vào người có thể nhẹ nhõm chui vào huyết thần đại trận, nói không chừng lúc rời đi cũng sẽ thông qua huyết thần đại trận lặn cách ma tộc cao tầng bên trong. Nhưng không có ngu xuẩn, tương phản, tại tác chiến phương diện cực kỳ khôn khéo xảo trá. Như vậy Diệp Chân lúc này vội vàng phía dưới gấp độn địa cơ sở huyết thần đại trận, liền vô cùng có khả năng một đầu đâm vào ma tộc bố trí ở trong. Muốn thật sự là một đầu đâm vào ma tộc mai phục tại cái này ma tộc đại doanh bên trong, Diệp Chân chỉ sợ cũng thật sự là chắp cánh khó thoát. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân gấp độn thân hình đột nhiên đất dừng lại. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn độn xuống lòng đất tầng nham thạch bên trong. Sau đó, Diệp Chân liền ảo tưởng ra một đạo huyễn thân, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, tại chiến hồn huyết khí khí tức bọc vào, thẳng xuống lòng đất huyết thần đại trận. Lòng đất huyết thần đại trận, đây là một cái Diệp Chân muốn rời khỏi cực kỳ nhanh gọn thông đạo. Diệp Chân không có khả năng bởi vì dạng này hoài nghi mà cứ thế từ bỏ. Vì lý do an toàn, Diệp Chân liền định trước dùng huyễn thân thử một lần. Nếu là huyễn thân có thể an toàn tiến xuống lòng đất huyết thần đại trận, này thể liền không có vấn đề. Cơ hồ là Diệp Chân huyễn thân xuyên qua lòng đất tầng nham thạch, tại liền muốn đi vào lòng đất đại dương màu đỏ ngòm nháy mắt, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động. Hắn huyễn thân va chạm đến một tầng cực kỳ yếu ớt lưới nhỏ đồng dạng lực lượng kết giới. Kết giới này ở vào đại dương màu đỏ ngòm cùng lòng đất tầng nham thạch ở giữa, có đại dương màu đỏ ngòm khí tức che giấu, căn bản không có khả năng phát hiện. Diệp Chân huyễn thân thẳng đến đụng vào mới có cảm ứng, cơ hồ là đụng vào nháy mắt, một cái lưới lớn liền hướng về Diệp Chân huyễn thân ùn ùn kéo đến che đậy tới. Lưới lớn che đậy đến nháy mắt, phía dưới đại dương màu đỏ ngòm trong liền như thiểm điện nhô ra một cái huyết sắc đại thủ. Chỉ hơi hơi hư nắm, này lưới lớn cùng Diệp Chân huyễn thân liền bị cái này huyết sắc đại thủ đặt vào trong lòng bàn tay. Ha ha, tôn tử ai, vương hầu ngươi đã lâu. Đại dương màu đỏ ngòm trong, một bộ huyết sắc khô lâu dâng lên, trong tiếng cười lạnh tràn đầy tức giận. Đây chính là lúc trước chấn thủ phong tỏa toàn bộ lòng đất đại dương màu đỏ ngòm ma tộc thần vương, là một vị cốt ma thần vương. Diệp Chân huyễn thân không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới, liền rơi vào vị này cốt ma thần vương trong tay. Cốt ma thần vương này huyết khô lâu toát ra một tia khủng bố hận ý đến báo ý cười. Hừ, vậy mà từ vương dưới mí mắt tiến vào đến, hiện tại ngươi lại trượt. Cốt ma thần vương tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Diệp Chân huyễn thân tại hắn đại thủ nắm đè xuống, bĩu một tiếng hóa thành bọt khí. Cốt ma thần vương lập tức liền ý thức được mắc lừa, đây là chui vào người huyễn thân. Ý thức được huyễn thân nháy mắt, cốt ma thần vương biến sắc, huyết sắc đại thủ vẽ lên kỳ dị quỹ tích, phẫn nộ gầm thét, huyễn thân, giảo hoạt ra hỏa, ngươi chạy không xuất tay ta tâm. Phương xa tầng nham thạch trong, phát giác đầy hết thảy Diệp Chân, trên mặt huyết sắc chỉ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.